Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, zombie ghi chép. 23. Hứa Sóc rời đi phòng thí nghiệm. Một lát sau ôm lấy một cái cặp đi vào. Trực tiếp thả vào trước mặt Minh Thù. Hắn vỗ vỗ cái dương. Có đi hay không? Minh Thù nhìn một cái dương. Vốn muốn cự tuyệt, lời đến khóe miệng, nàng lại vòng vo câu chuyện. Đồng ý, Hứa Sóc. Không có một bọc quà vặt không giải quyết được Diệp Miểu. Có chính là hai bao. Phòng thí nghiệm có liên quan một chút zombie. Đây là vì cho những thứ này người làm nghiên cứu. Dễ tìm ra giải quyết zombie biện pháp. Minh Thù tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn. Đến quan zombie địa phương. Mỗi một con zombie đều là đơn độc nhốt. Tay chân bị trói buộc. Bên ngoài còn có cửa sắt. Phòng ngừa chúng nó chạy đến. Liền con này đi. Minh Thù cho phía sau phụ trách đồng phục zombie nhân viên làm việc chỉ. Bọn họ lập tức đi lấy công cụ. Không cần phiền toái như vậy. Minh Thù theo trên người móc ra súng. Hướng về phía zombie đầu bắn một phát. Nhân viên làm việc lơ ngơ dòm Minh Thù. Không phải là phải sống sao, đánh chết làm sao còn dùng a? Minh Thù để cho người đem thi thể thả được giải phẫu trên giường. Liền như vậy đẩy một cái chết mất zombie hướng phòng thí nghiệm đi. Minh Thù đẩy ra phòng thí nghiệm cánh cửa. Đưa tay thuật giường đẩy vào. Người zombie đến rồi. Nhân lúc nóng ăn a? Hứa Sóc. Nhân lúc nóng ăn là cái quỷ gì, lão tử không ăn zombie. Chờ hắn nhìn được giải phẫu trên giường. Đã sẽ không nhúc nhích zombie. Hơi dãy dụa hỏi phía sau đi theo nhân viên làm việc. Các người nghiên cứu ra để cho zombie tạm thời hôn mê thuốc, Hứa tiên sinh. Nó chết rồi. Nhân viên làm việc khẩn trương trả lời. Ta không nên chết. Hứa Sóc cắn răng nghiến lợi. Nhưng là Diệp tiểu thư đánh chết. Cái này thực sự không trách hắn a. Người không nói phải chết sống. Minh Thù nụ cười tươi đẹp. Ta đương nhiên lựa chọn an toàn hơn biện pháp. Hứa Sóc, đều đừng cản lão tử. Lão tử muốn bóp chết nàng. Đi đạp ngựa công lược. Đi đạp ngựa nhiệm vụ. Cửu thiếu đừng xung động. Ngươi tĩnh táo một chút. Suy nghĩ một chút, bên ngoài đám kia chờ lấy nhìn ngươi chê cười tiểu kỹ nữ đập. Có phải hay không là tỉnh táo hơn nhiều? Là tỉnh táo hơn nhiều. Người trước buông đao xuống. Chín thiếu không có chút nào tỉnh táo a uy. Hứa Sóc một đao tử cắm ở zombie trên cánh tay. Xù lông giống. Ném ra. Nhân viên làm việc vội vàng đẩy zombie rời đi. Tính khí tốt kém. Hù chết bản bảo bảo rồi. Hứa Sóc thật giống như cùng Minh Thù giang lên. Tiếp tục để cho nàng đi làm zombie. Chú trọng chú thích phải sống. Lần này là sống. Bất quá ngoại trừ cái đầu. Còn lại cũng bị mất. Hứa Sóc nhẫn. Tiếp tục thêm điều kiện. Muốn chỉnh cái sống. Toàn bộ. Sống. Tốt. Toàn bộ sống. Nàng cho hắn lấy cái zombie chó. Là cả. Sống. Đánh chết hắn đi. Minh Thù chung quy có biện pháp để cho Hứa Sóc giận đến đau dạ dày. Nhưng hắn vẫn không thể tức giận. Hắn phải dung túng nàng. Đây là công lược bước đầu tiên. Hắn là dung túng Minh Thù. Phòng thí nghiệm người dung túng không được. Vốn là bắt được zombie liền không nhiều. Bị Minh Thù như vậy một gieo họa. Càng thiếu. Phòng thí nghiệm cự tuyệt lại cho Hứa Sóc cung cấp zombie vật thí nghiệm. Hắn căn bản cũng không phải là làm việc. Hắn là tới lãng phí phòng thí nghiệm tài nguyên. Vốn là có mấy người bất mãn Hứa Sóc cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu kéo đến tận tốt như vậy đãi ngộ. Vì vậy phòng thí nghiệm tập thể kháng nghị. Ai mà nói chuyện cũng không tốt xứ. Nhìn, không có zombie rồi đi. Người chính là đừng làm cái gì nghiên cứu. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Ai nói không có zombie. Bên ngoài không phải là còn rất nhiều sao? Hứa Sóc tỉnh táo mặt. Ô, Minh Thù nhíu mày. Ngài còn muốn đi bên ngoài bắt zombie à? Vậy chúc ngài may mắn. Hứa Sóc khom người. Một tay chống giữ trước mặt Minh Thù mặt bàn. Xít lại gần bên tai nàng. Cắn răng nghiến lợi. Coi như trợ thủ. Ngươi làm sao có thể không đi đây? Chậm không đi ngươi còn có thể trói chậm đi. Minh Thù ở đáy lòng liếc một cái. Nhưng suy nghĩ một chút không đúng. đi ra ngoài không liền có thể tìm một cơ hội tốt hơn kéo cừu hận sao, đem hắn ném trong bầy tang thi. Tốt rồi, liền như vậy khoái trá quyết định rồi. Minh Thù cùng Hứa Sóc phải ra căn cứ. Nàng không biết Hứa Sóc làm sao nói với Diệp Kỳ An. Cuối cùng Diệp Kỳ An phái một tiểu đội cùng bọn họ cùng nhau. So với bọn họ lúc tiến vào, ngoài trụ sở người may mắn còn sống sót càng nhiều hơn. Tùy ý có thể thấy tuyệt vọng người may mắn còn sống sót. Nằm trên đất không nhúc nhích. Cũng có người may mắn còn sống sót nhìn thấy xe sẽ nhào lên. Cố gắng muốn một chút đồ ăn. Các ngươi đây là không nhân đạo. Bọn họ đều là người sống sờ sờ. Tại sao không thả bọn họ vào trong căn cứ, bốn phía đều là người. Xe đi tiếp chậm chạp. Cách đó không xa âm thanh truyền tới. Ngu xuẩn. Hứa Sóc cúi đầu lướt qua người đứng đầu thuật đao. Nhẹ rên một tiếng. Hắn lại hỏi Minh Thù. Người nói có đúng hay không? Minh Thù ăn quà vặt. Cái gì? Hứa Sóc nhịn được mắt trợn trắng xung động. Nhìn bên kia. Liền bởi vì bọn họ không nộp ra vật liệu các ngươi thì không cho bọn họ vào trong. Các ngươi đây là biến hình giết người. Các ngươi vẫn là nhân dân thần bảo vệ sao? Nữ hài tử nói năng có khí phách, âm thanh phiêu hốt. Truyền tới, Minh Thù dòm đứng ở trên mui xe đại phóng hào ngôn nữ hài tử. Cái này hình như là đứng đắn nữ chủ đi. Cũng liền nữ chủ có thể tại tận thế nói ra loại này chút nào không phụ trách nói. Căn cứ mỗi ngày đều có thật nhiều đội ngũ ra đi tìm vật liệu. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể gia nhập đội ngũ. Coi như đi theo đội ngũ phía sau sửa máy nhà dột. Đều có thể tiếp cận đủ vào thành vật liệu. Nhưng những này người không nguyện ý. Có thể đi vào căn cứ người. Sớm liền nghĩ đến biện pháp tiến vào. Những thứ này chính là những thứ kia chờ lấy người khác bố thí. Chờ lấy có người lòng từ bi thả bọn họ vào trong. Người khác không nguyện ý còn có thể tức miệng mắng to. Đạo đức bắt cóc người như thế đó. Có lẽ trong những người này thật sự có người rất đáng thương. Nhưng vậy thì như thế nào? Thế đạo này chính là như vậy. Ngoại trừ nhân vật chính, ai đều không phải là chúa cứu thế. Minh Thù việc không liên quan đến mình tiếp tục ăn quà vặt. Xe dần dần rời đi. Cô gái âm thanh bị gió thổi lẻ tẻ. Dần dần yếu đi xuống. Sách, thật là máu lạnh. Người nhưng là căn cứ dáng dấp con gái. Nghe được nếu như vậy. Liền không có điểm tỏ vẻ sao. Đây là tận thế. Tận thế có tận thế quy tắc. Minh Thù liếc nhìn Hứa Sóc. Chính ngươi đều máu lạnh. Không có tư cách nói ta. Mọi người như nhau. Ta không cùng động vật như nhau. Ngươi làm sao? Mắng chửi người a, ta nơi đó chửi ngươi, ngươi nói ta là động vật. Ta nói sao, nói. Lái, xe phía trước tài xế. Theo ra khỏi thành đến bây giờ. Bọn họ đã ồn ào không dưới 3 lần. Con đường phía trước đáng lo a. Căn cứ phụ cận zombie bởi vì có ra đi tìm vật liệu đội ngũ thanh lý. Cũng không phải là rất nhiều. Nhưng vừa vặn phù hợp Hứa Sóc muốn bắt zombie điều kiện. Zombie quá nhiều, có thể khó đối phó. Hứa Sóc bắt zombie, Minh Thù căn bản không xuống xe. Cùng tài xế ngồi ở trong xe nhìn lấy. Minh Thù nửa đường đi xuống cố gắng nói Hứa Sóc ném bên trong zombie. Bất quá không thành công. Nàng liền buông tha rồi. Lãng phí thể lực, Hứa Sóc giận đến cặn bã xù lông. Lại cũng không thể tránh được. Buồn rầu tiếp tục bắt zombie. Diệp Kỳ An phái tới cái này đội nhân. Trước chính là giúp phòng thí nghiệm bắt zombie. Lúc trước bọn họ mỗi lần bắt zombie. Đều sẽ thương vong. Nhưng lần này dùng Hứa Sóc biện pháp. Đừng nói thương vong. Căn bản là không có phí bao lớn thái độ. Bắt zombie cũng có thể lục soát dịch nhiệt. Không sai biệt lắm. Trở về đi thôi. Hứa Sóc nhìn một chút đã xếp vào một xe zombie. Hẳn đủ nàng gieo họa một đoạn thời gian. Không đúng, đủ lão tử nghiên cứu một đoạn thời gian. Sao, tăng thêm, Hứa Sóc dùng biện pháp gì bắt zombie như thế dễ dàng, ngu xuẩn tác giả còn không nghĩ ra tới. Các ngươi trước não bổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.